Còn cái ông chồng của em mà đã bị trả báo rồi đó, thì hãy để ông tiếp tục sống cuộc đời còn lại của ông. Cái cô bạn gái mà ở mấy năm nay là cổ qua đây, cổ mới có thẻ xanh. Cổ âm thầm làm giấy tờ lãnh cái người chồng thiệt của cổ ở Việt Nam. Thì cổ không biết là bây giờ cổ phải làm sao. Ba mẹ chồng thì không có nói ra nói vô. Chị chồng thì nó mày đừng có trở lại với em của chị. Thật sự thằng này nó không có đáng đâu. Mà cổ vẫn trăn trở rằng không biết có nên tìm hiểu thêm và đi năn nỉ người bạn trai, tại vì cổ điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi qua những câu chuyện đời thường và nó rất là đời. Và thưa quý vị, trong chúng ta chắc quý vị cũng như Ngọc Nhi, mình không ít lần mình chứng kiến được hai cái chữ là nhân quả. Bên đây người ta gọi là karma. Thì những nước khác thì họ tin một cách khác nhau. Mỗi một cái dân tộc, mỗi một cái religion, mỗi một cái tôn giáo thì mình tin vào một cái cách khác nhau. Nhưng và vào cái tuổi của Ngọc Nhi, và có lẽ là tuổi các anh chị, cô chú hay là quý vị, cũng có những lần quý vị chứng kiến mà phải thốt một câu rằng trời ơi đúng là quả báo, hay là trời ơi nhân quả là có thiệt. Ngọc Nhi cực thì tin vào cái điều đó. Ngọc Nhi tin cách đây mấy mươi năm lận. Ngọc Nhi luôn luôn dặn con Ngọc Nhi đó là khi tụi nó lớn lên trưởng thành, nhất là trong cái cách mà con Ngọc Nhi điều hành một công ty, Ngọc Nhi nói như vậy nè: có đôi khi tụi nó bức xúc một cái vấn đề nào đó của những người thân xung quanh hay những người bạn bè đối xử với tụi nó cũng mất mẹ, tại sao mình đối xử với họ vậy mà họ lại như vậy. Thì Ngọc Nhi lại nói như vậy: con cứ tin vào nhân quả đi. Thì họ còn nhỏ, tụi nó không nghĩ nhân quả là cái gì. Nhưng Ngọc Nhi luôn luôn dặn như vậy. Con cứ tưởng tượng như vậy nè, khi mẹ sinh con ra thì trời Phật, những cái đấng bề trên nó cao, tùy theo đạo Chúa hay đạo Phật hay những cái đạo khác, mà mình cứ tin là đấng bề trên đi. Cái đấng bề trên á sẽ cho con hai cái túi vàng. Tự con bỏ ống vào đó, con bỏ cái tốt, những cái thiện một bên, thì con bỏ những cái xấu, những cái tham lam. Thì hai cái túi đó là nó mang theo cuộc đời con. Cái túi nào mà con bỏ đầy trước thì trời Phật đấng tối cao sẽ trút trả cho con trước. Con bỏ cái thiện trước thì tích tụ lâu ngày thì những cái may mắn, những cái thiện nó sẽ đến với con, tại vì họ trút rồi họ trả cho con. Những cái con bỏ những cái tham lam, lường lận, gian tà, làm hại người khác thì khi nó đầy trước thì con sẽ gánh những gì mà con đã bỏ đầy trước. Cho nên mẹ nói đơn giản vậy cho tụi con dễ hiểu. Thì rất là may là những đứa con Ngọc Nhi nó trưởng thành bằng cái sự luôn luôn nghĩ trong đầu rằng có nhân quả. Cho nên vì vậy mà Ngọc Nhi đỡ phải lo cho tụi nó hơn. Và trong cuộc sống của Ngọc Nhi cũng vậy. Không ít lần Ngọc Nhi nhìn thấy những người mà đã từng làm tổn thương Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi vẫn giúp họ, Ngọc Nhi vẫn xem họ là một người bạn. Thì có rất nhiều người xung quanh nói: ủa tại sao chị hay vậy? Cái người đó làm tổn thương chị như vậy đó, mà bây giờ người ta quay lại chị vẫn có giống có gì xảy ra hết. Tại sao chị làm được? Thì Nhi nói một câu về nè: cái quan điểm sống của chị là không bao giờ xô người đã té hay là đánh người đã té. Khi họ té có nghĩa rằng những gì họ làm với mình trời Phật đã buộc họ trả rồi, thì hãy để họ trả với đấng tối cao và đừng để họ trả cho mình. Bởi vì khi mình tiếp tay, mình thấy họ té mình đạp thêm một bước, mình thấy họ thất bại mình đạp thêm một cái, thì đó là cái quả của mình sẽ gánh. Cho nên Ngọc Nhi không đạp thêm, hãy để họ trả bằng chính những cái gì họ để dành, họ build lên, bây giờ họ phải trả thôi. Ngọc Nhi không thêm, không bớt, bởi vì mình sẽ bình an hơn. Thì đó là cách mà Ngọc Nhi dạy các con, mà Ngọc Nhi đối nhân xử thế từ xưa tới giờ. Ngọc Nhi bị tổn thương nhiều lắm, hầu như là trong cuộc sống hôn nhân Ngọc Nhi không có may mắn quý vị. Cái là Ngọc Nhi khờ, Ngọc Nhi là một cái đứa trẻ không có cha, lớn lên là không biết cha mình là ai. Và Ngọc Nhi không có anh chị em, Ngọc Nhi là con một. Cho nên hầu như đó là Ngọc Nhi đọc tâm lý, sao Ngọc Nhi đọc đó là những cái đứa trẻ lớn lên không được tình thương của cha hay là của anh trai, hay là cũng những người lớn hơn mình xung quanh, thì cái tâm lý mình là thích dựa dẫm. Cho nên mình gặp người nào mà mình yêu, mình tin họ thì mình hy vọng hết vào họ. Thì khi mình càng hy vọng hết vào họ, mình càng ngã hết vào họ, đặt hết tình cảm mình đổ dồn cho họ để hy vọng họ cho mình là cái tình thương, thường thường là mình thất bại khi gặp những người mà họ không có thương mình. Cho nên đó là cái tâm lý. Ngọc Nhi đoán hiểu được mình đã bị như vậy, cho nên Ngọc Nhi dạy con Ngọc Nhi hoài: khi trời tối đó, cái bóng của mình nó cũng mất nữa. có để ý đi, mình đốt đèn lên cái bóng mình trên tường, nó có mà tắt đèn tới thôi cái bóng mình cũng mất, thì đừng hy vọng vào ai hết. Vì vậy mà cuộc sống Ngọc Nhi càng lớn tuổi thì là càng thấy là mình nhẹ nhàng hơn, mình biết bao dung hơn, mình biết tha thứ, và cái quan trọng nhất là Ngọc Nhi biết chấp nhận. Bởi vì nghĩ rằng mình đang chấp nhận là mình đang trả một cái nghiệp quả nào đó mà mình đã tạo ra ở nhiều kiếp trước, hoặc là nhiều tháng năm trước lúc mình còn trẻ. Đúng không quý vị? Câu chuyện như thế này nè, là cái cô gái này Ngọc Nhi may mắn nói chuyện được cả hai vợ chồng, dù rằng họ đã đổ vỡ rồi, nhưng mà Ngọc Nhi may là Ngọc Nhi nói hai người trong hai thời điểm khác nhau. Cái em trai này đó là có vợ, có con, sống rất là hạnh phúc với cô vợ. Cái cô vợ này đó, cổ rất là thương chồng, nhưng cổ thương đến cái mức mà gọi là cổ lệ thuộc hết vào chồng cổ, và ở nhà không có đi làm, rồi chồng làm gì làm không có dám ra động gì tới hết. Thì cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn xong có hai đứa con, lúc này một đứa đó thì 4-5 tuổi, một đứa thì 2-3 tuổi, bắt đầu nó nhàm. Người đàn ông của cổ ra đường là bươn chải lo gia đình. Vì biết ở bên Mỹ mà cuộc sống một người gánh gia đình nó mệt lắm, hai vợ chồng cùng gánh với nhau. Đừng nghĩ rằng ai Việt Kiều cũng khá hết, cả nhà cũng phải làm, cũng phải dựng sự nghiệp mới khá, chứ không phải một người làm nuôi cả nhà mà chịu nổi đâu. Thì cái anh chàng này anh đi làm hai chớp, rồi về mệt mỏi, tình cảm gia đình cũng nhợt nhạt, gặp cô vợ thật sự ra là cũng không có biết làm mới mình, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, rồi con cái nheo nhóc, rồi tháng nào cũng tiền bill đổ dồn, và ảnh nản. Thì trong những cái lần nản đó đi chơi nhiều, thì ảnh lại yêu một cái cô đồng nghiệp mà trẻ hơn ảnh 7-8 tuổi. Có nghĩa rằng cái anh này là 40-mấy tuổi rồi, lấy vợ cũng trễ. Nhà thì khi 40-mấy tuổi là mới có hai đứa con, một đứa hình như là, Ngọc nhớ không lầm thì một đứa là 5 tuổi và một đứa là 3 tuổi. Thì coi như là kết hôn như vậy là cũng 6 năm, thì lấy năm 38-39 tuổi. Thì cái cô này đó là một cái người em gái ở Việt Nam đi xây dựng đoàn tụ, rồi xin vào hãng làm. Thì cái anh này là leader trong cái hãng điện tử đó. Thì cô này mới vô thì anh phải training và để ý. Không biết cô này, nghe nói là cô này rất là đẹp, và ở Việt Nam mới xa, ăn nói rất là ngọt. Hai người ảnh hướng dẫn thời gian, không biết làm sao mà lại lén lút yêu nhau. Thì khi yêu nhau anh cảm thấy con vợ nó nhà không, cô này đi làm rất là diện đẹp. Cái người vợ ở nhà thì trời ơi, quý biết rồi, người đàn bà hai đứa con mà không biết ăn diện, mà đầu bù tóc rối, quý vị đủ hiểu rồi. Thì lén lút ngoại tình và yêu cô này thật, yêu sâu đậm nha quý vị, yêu một cách sâu đậm, yêu thật lòng như chưa từng yêu. Và cái cô này cũng là yêu ảnh thật, nghe nói là yêu ảnh thật. Thì tự nhiên ảnh về, vợ phát hiện ra. Dĩ nhiên đàn bà mà, thì khi người vợ phát hiện ra đó thì ảnh không chối, anh chàng này không chối. Anh chàng nói rằng là ok, anh đã yêu cô đó, đúng là cái định mệnh của anh, và anh xin lỗi em, mình chia tay. Anh không lấy gì hết, có nghĩa là có gì đâu không lấy, hai chồng còn ở nhà mướn mà, anh sẽ phụ lo cho em, mình chia tay. Thì cô giờ lúc này chới giới và khóc than với bên chồng. Thì thưa quý vị, may mắn cho cái nàng này đó là ba mẹ chồng rất là tốt, và là người cũng có dành dụm tài sản, và nó thôi bây giờ nó như vậy rồi thì bay gửi hai đứa nhỏ cho ông nội bà nội giữ, bay đi học nghề đi. Đi học nghề để có cái nghề làm nuôi thân, chứ thương cháu nội, thương dâu không biết làm sao bây giờ. Anh chàng này thì sau khi nộp đơn ly dị xong là bấm nút biến, đi mướn nhà sống với cô kia. Hai người sống thật sự rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Thì ở bên Mỹ nha, chị đã xảy ra ở Mỹ. Thì cái cô vợ đi học nail, sau thời gian học nail Ngọc Nhi theo biết là không có lâu, ra rồi lại đi làm trong cái tiệm của bà chị, bà con bên chồng cũng thương lắm, thấy tội nghiệp thương lắm. Thì làm dành dụm. Thì may mắn cho cô này rằng thời điểm đó có một cái người mà họ muốn sang một cái tiệm nail, bởi vì họ bị phát bệnh ung thư, cho nên họ muốn buông tiệm. Cho nên là cái bà chị chồng giúp cho mượn tiền và kêu em chào em dâu của mình sang cái tiệm và đi ra làm mỗi ngày dẫn gửi con cho ông bà nội. Và một cái điều may nữa là ông bà nội và chị chồng rất là thương cô dâu này và hai đứa cháu nội. mặc kệ thằng con trai mày muốn về nhà thăm thì tao ok, mày không về tao cũng ok, tao cũng không có quan tâm. Và đặc biệt là cấm cửa cái người yêu sau này và chống chánh thức với người yêu sau này, cấm cửa. Thì khi mà Him nói là thoát khỏi cái cuộc hôn nhân mà nhàm chán đó, thì cái người em trai này nói rằng là mừng lắm quý vị, mừng và không hề quan tâm tới vợ con. Thì cái cô vợ này lầm lũi là tự nuôi hai đứa con. Cái lương của ổng làm đồng rất là ít, ổng trao support hai đứa nhỏ chẳng đủ đâu vào đâu. Nhưng may là có ông nội bà nội giữ, cho nên cổ đưa đón đi học, cho nên sáng cô ra tiệm cô làm. Tiệm có ba người thợ thôi, nhưng mà lúc nào cũng đầy, cho nên cổ làm rất là nhiều tiền. Cổ không có mở lớn tại vì không có khả năng, nếu mình handle không nổi. Thì quý biết không, sáng là bà nội ông nội qua nhà cổ sớm chở hai đứa con đi học. Xong rồi bà nội ông nội đón hai đứa nhỏ đi học về, để ở nhà cơm nước tắm rửa. Chiều tiệm neo đóng cửa, cổ ghé nhà ông nội bà nội cổ chở con về nhà, ba mẹ con ngủ cùng ở cái nhà mướn. Quần áo sách vở là người chị chồng lo. Ở bên Mỹ thì không có tốn tiền học rồi, nhưng mà quần áo sách vở mua sắm hẳn là để mà cho hai đứa bé nó được thoải mái đầy đủ, ăn mặc đẹp đẽ thì là bà chị chồng rất là khá cho. Ăn uống thì có ông nội bà nội cho, và thậm chí chiều cổ về đó thì cổ ghé nhà bên chồng đón con thì lại ăn cơm chiều ở đó. Và sáng khi ba mẹ chồng qua đón cổ ở nhà đã chở để đón con đi học đó, thì lại phát cho cổ cái phần ăn trưa để cô đem theo hẳn cô ăn. Nên là không tốn tiền ăn, không tốn tiền giữ con, rất là may mắn. Thời gian thì dành dụm và cuộc đời là cứ như vậy nó trôi. Ông này ở với cô này thời gian được nhiều năm nữa, không có con, không làm hôn thú gì hết. Nghe nói là ở được gần 3 năm, 4 năm. Trong thời gian mà 3, 4 năm đó thì cô có một cái người mà thương cổ. Cái anh này cũng là ở Việt Nam sang, cũng được gia đình bảo lãnh sang, rồi không có vợ, không có con hồi nào cũng giờ. Và cái người này là một cái người mà sửa đồ lặt vặt trong cái tiệm nail của cổ. Đó, sửa đồ, tại vì tiệm nail bị thiết là sửa hoài hả? Thì sửa lặt vặt thì như là cái mối quen, ăn cái giá cũng rẻ. Rồi dần dần thì mấy hai người tìm hiểu, có những lúc tiệm phải chờ khách về hết, rồi mới là ở lại để cho sửa. Rồi phải ngồi đó canh hoặc đưa chìa khóa cho ổng sửa xong tự ổng về. Trong cái thời gian nó cả một năm mấy, thì hai người bắt đầu có tình cảm. Như là hai người cũng đồng cảm với nhau và quen nhau. Thì lúc quen nhau đó thì cổ cũng có nói với ba mẹ chồng và người chị chồng là cái người này thích cổ, mà cổ cũng thấy cũng người này cũng được, thấy làm sao thì ba mẹ chồng và chị chồng đều ủng hộ hết. Thì cái anh này đặc biệt là từ lúc mà bắt đầu là bạn trai của cổ đó thì sửa chữa tiệm miễn phí, và tất cả cái tiền cái anh này làm về phụ với cổ để nuôi hai cái đứa con của cổ. Và như là đưa tiền cổ thường lắm, cứ có dư như đưa 1.000, 2.000, 3.000, cô không có nhận, cô không có thiếu, mà cần đến em giữ đi, sau này mình sống chung lo cho hai đứa nhỏ. Rồi bắt đầu là họ đến với nhau nha quý vị nha. Và bên chồng đồng ý là bạn trai bạn gái. Thì lúc này đó thì có cái anh này rồi, thì ba mẹ chồng và cái người cô đó như là cũng giúp đỡ cháu nội mình, nhưng mà có người bạn trai rồi cho nên như là họ cũng giới hạn, tại vì họ cũng để trách nhiệm cho tụi nó. Thì thưa quý vị, cái anh này đứng ra cùng với cổ làm và đưa đón, lúc nào anh này sẽ đưa đón con đi học. Thì chiều đó bà nội đón về và họ sống như vậy, được lòng cả bên chồng luôn. Thời gian kéo dài, họ sống với nhau một thời gian và cổ bắt đầu, cổ định kết hôn với cái anh chàng này. Tại vì anh chàng này cũng muốn là ok, bây giờ mình kết hôn với nhau để mình có cái giấy tờ hôn thú, có income để bắt đầu mua nhà, mua cửa ở, chúng ta ở dây hoài. Thì cổ có tình cảm với anh chàng này. Thì lúc này cái ông chồng của cổ mà đi nhiều năm đó là bị cái cô bạn gái kia bỏ, là như vậy. Cái cô bạn gái mà ở mấy năm nay là cổ qua đây, cổ mới có thẻ xanh. Cổ âm thầm làm giấy tờ lãnh cái người chồng thiệt của cổ ở Việt Nam. Cổ một người chồng thiệt ở Việt Nam và có một đứa con. Cổ bỏ lại Việt Nam. Tại lúc đi đó là cổ đại diện bảo lãnh, cô có chồng mà không có làm hôn thú, bởi vì cha mẹ bảo lãnh con mà có hôn thú thì nó đi lâu hơn nên cô không làm hôn thú. Và cổ sinh một đứa con bên đó được 2 tuổi mà cổ sợ ông chồng sợ cô ẵm con đi, rồi lại lẹn sau này, cho nên để cái đứa con đó lại Việt Nam. Và sanh đứa con đó ra có là giấy tờ với cổ chung, nhưng mà cái lúc mà đi định cư đó thì là đứa đỏ nó được quyền ở lại với cha, tại vì cái ước nguyện của là để đi với cha. ở lại với ba của nó. Tuy là không có hôn thú, luật của Mỹ mới biết là không có hôn thú là không có vợ chồng, mày muốn giao cha mày thì chuyện giao. Thì ông này muốn giữ đứa con để giữ chân. Thì suốt cái thời gian mà cặp với nhau đó, thì cái cô này nè, cổ làm có tiền, cổ để riêng, tại cái anh chàng này quân tử yêu cổ thật mà, và gửi về bển nuôi chồng nuôi con phải thành làm giấy tờ, không làm hôn thú hết. Một ngày đẹp trời thì chồng cổ sang và ẵm con sang sau thời gian mấy năm. Thì lúc này đó, cái anh chàng này không biết gì hết, thì tình cảm của cổ lợt lạc từ từ. Cái một ngày hôm đó, từ cổ nói là bây giờ mình chia tay đi, em thấy mình sống với nhau là không có hạnh phúc, một thời gian mình kéo dài lâu rồi nhưng mà nó cứ nhàm chán hoài, em muốn tìm một người khác. Em cảm xúc van nữa, anh xuất hợp em bắt đầu của lôi ra cả đống những cái tính xấu của ông nội này. Mà cổ kể lại ông này rất là đau khổ, năn nỉ lại lục thì cổ cứ lơ như vậy. Thì cổ nộp đơn xin nghỉ hẳn, thì trước khi xin nghỉ hẳn là cổ đã xin một cái hãng khác rồi. Và quý vị biết không, đặt hai người ở chung nhà nha, ở chung nhà, cái lúc mà giận hờn đó thì cổ kiếm chuyện đuổi ông này đi hoài. Thì cái ông này đó mới là trở về ở nhà của ba mẹ, thì ba mẹ ông lấy không cho đó, cho nó trở về. Nhưng mà ba mẹ không có nói gì hết tới vợ con của nó hết, tại vì nó không có quan tâm, mà nó đã biết là vợ nó có cặp người khác, như sống chung người khác mấy năm nay cho con nó cũng không khe luôn. Thì lúc này giận lẫy trở về nhà ba mẹ ở, chỉ giận nhau trong vòng có hơn một tuần thôi thì cổ đã dọn nhà đi chỗ khác ở và trả cái nhà đó. Đó là cái nhà thuê, cái nhà trọ, có phòng trọ thôi, rất là dễ dọn. Bên Mỹ mà share phòng quý vị biết rồi. Thì thưa quý vị, và xin nghĩ làm cái ngày mà cổ báo với, tại ông này là leader, là một cái người làm giấy tờ, là một người là trong một cái line hàng, trong hàng điện tử, một cái người quản lý nhỏ thôi. Còn cổ nộp đơn ngân hàng cổ xin nghỉ, thì cổ xin là không muốn ai biết cổ xin nghỉ hết. Và cổ nói rằng cổ với anh này chia tay với nhau, cổ không hợp tánh, cổ muốn âm thầm xin nghỉ dọn đến chỗ khác, và cổ không muốn anh này làm phiền cổ, cổ không muốn hãng báo anh này biết. Thì đó là cái bí mật riêng tư, hãng không có báo, nó không có nói. Thì thưa quý vị, sau khi cổ nghỉ làm, cổ nói rằng cổ không muốn gặp anh này, tránh mặt cho cổ một thời gian đó, cổ muốn xin nghỉ làm tuần. Thì thưa quý vị, sau một tuần đó thì anh này mới biết rằng sao không thấy cổ đi làm. Thì lợi nhà cổ năn nỉ, thì cái người mà chủ xe phòng báo rằng là nàng ta đã dọn nhà đi rồi. Thì anh này nghĩ rằng cổ dứt tình thôi, và tìm mọi cách kiếm. Thì cũng một vài người bạn trong group nói rằng là nghe nói là xin đi hãng khác, cái hãng gì đó đó. Thì ông này cũng tìm không có ra, tại vì ở Mỹ mà chỉ cần quý vị đi hãng khác ở cùng thành phố, nhiều khi cũng không gặp nhau nữa, nó lớn lắm quý vị. Anh này về nhà đau khổ với ba mẹ, nói rằng là đang giận hờn ghê gỗ chia tay thôi. Thì đến lúc này thì anh này vẫn tiếp tục tìm một cách đi liên hệ với bạn cổ. Thì cổ mới nhắn tin, gọi điện thoại ra nói chuyện, thì nói rằng là cổ xin lỗi, là cổ giấu hồi nào tới giờ. Cổ có một người chồng có đứa con ở Việt Nam. Cái lúc cô qua đây đó là cô không tính lãnh chồng cổ, cô mới quen với cái anh chàng này, tính là làm sống với nhau. Nhưng gần đây thì cổ vì cái nghĩa cổ lãnh chồng cổ qua, là coi như là thay vì người ta phải tốn tiền đi Mỹ mấy chục ngàn, cả trăm ngàn đi không được, thì cổ nghĩ cái nghĩa là cha con cổ lãnh qua giùm thôi. Cổ lãnh chồng cổ qua thì sẵn ẵm con cổ qua, tại vì con cũng có giao cho chồng cổ nuôi. Cổ nói láo thôi chứ mình thừa biết rồi. Thì khi qua đây rồi thì cổ phải tới lui nhà của bên chồng cổ, tại chồng qua thì ở nhà của bạn bè bên chồng, chứ gia đình bên chồng có ở đây. Thì cổ để nhà bên đó, và tại hai người chia tay mà, cho nên cổ tới lui để mà cổ thăm con cổ. Cổ chưa chủ định làm thời gian ổn định, cổ đem con cổ về cổ nuôi, thì có thấy tình cảm tội nghiệp chồng và tình cảm có trở lại sau thời gian hiểu lầm nhau, chia tay nhau. Bây giờ là cổ trở lại với chồng cổ rồi, và ông này đừng có làm phiền nữa. Thì quý vị nghĩ đi, cái thời gian bảo lãnh là mấy năm trời, là cổ giáo anh này bảo lãnh chồng con ha, rồi cổ đi về Việt Nam có phải làm hôn thú bên đó mà đó, phải là cộng hòa độc thân ở đây, rồi về Việt Nam làm hôn thú, rồi mới lãnh chồng con qua, rồi lãnh qua, rồi thương lượng với chồng là để ở nhà của một người bà con xa của chồng, bởi vì để em sắp xếp giấy tờ, bởi vì em đang quen với cái ông này, em sẽ chia tay ổng. Trong thời gian qua ổng là cái thằng mà phụ với em để mà lo cho anh với con. Thì ông này lãnh nguyên cái đống bả báo. Bây giờ thì cực kỳ đau khổ, cái số tiền mà lo cho cô này lên tới $100,000. $100,000. Thưa quý vị, sau khi ê chề đó thì quay ngang mới cảm thấy rằng là những cái gì mình làm cho vợ mình lại bị quả báo. Thì bây giờ đó lại muốn quay lại năn nỉ vợ, thì người vợ là có bạn trai chứ chưa có hôn thú. Thì được một cái là ba mẹ chồng đó thì nói rằng là cái chuyện của tụi bay, ba mẹ không có nói, ông mày sai hoàn toàn. cái chuyện còn tình cảm, vợ bay còn tình cảm với bay hay không thì cái đó là ba mẹ không có biết. Và tự mày tìm cách mày quen lại hay mày làm sao chứ ba mẹ chồng không có nhúng tay vô, và bà chị chồng thì cứ không nhúng tay vô. Bà nói rằng cái chuyện gì là bà không nói, nhưng bà thấy cái người đàn ông sao đến bạn trai của vợ mày làm cái người mà mấy năm nay đưa đón chăm sóc tụi nhỏ, gánh vác hết cái nặng nhọc trong tiệm, bây giờ thì lo cho vợ mày rất là nhiều, ta cảm thấy rằng xứng đáng với mày hơn. Thì thưa quý vị, khi Ngọc Nhi nói chuyện với cô này xong thì cô này mới nói rằng là đây là số phone của ảnh, chỉ có thể nói chuyện với ảnh. Thì cái lý do mà cô cho số phone là vậy, nhắn tin cho cổ, bây năm nay không có liên lạc, bây giờ xin số phone của cổ rồi bắt đầu đưa đón con. Sáng đó là chạy lại nhà để mà dành đưa con đi học. Thì cái anh bạn trai ảnh cũng nhường, it's ok, ba tuổi nhỏ tới, lúc mà tụi nhỏ nó lớn rồi quý vị, thì đưa con đi học. Rồi về đó thì đón con về, cũng có đi làm, nhưng mà nhà nào mà không có đi học đi làm thì đưa con, đưa đón con, còn có đi làm thì để cho các ông này đưa. Tìm mọi cách chở con đi chơi, có làm bao nhiêu tiền là mua đồ chơi cho con, mua quần áo lo hết cho con, mua quà tặng vợ và tìm mọi cách. Thì cái anh bạn trai này đó là anh không có ghen, nhưng mà cái cô nói là cô thấy là cô thương bạn trai cổ, là cái thời điểm cổ khó khăn mà chịu đựng. Cái ông này bây giờ cứ vô duyên, cứ nhảy vô như vậy hoài. Thì cổ cũng nói nhiều lần rồi nhưng mà vẫn làm như vậy. Thì cái người bạn trai của cổ cảm thấy rằng thiêu người tự trọng khi mới làm. Nếu mà ở đây đó thì em sẽ là khó xử. Thôi thì bây giờ anh đi Việt Nam một tháng, tại sẵn em cũng đi về Việt Nam có công việc gia đình. Trong một tháng này đó làm em tự quyết định tình cảm của em. Tại vì trong thời gian mà chia tay cũng không thời gian lâu mới quen với anh bạn trai này, mới quen gần đây thôi. Anh không muốn là một cái rào cản, và tùy em cho em và hai đứa nhỏ và cha nó một cơ hội thì tùy em. Thì cổ nó cũng không có câu suy nghĩ gì hết, mà cái này nó là anh vẫn muốn làm như vậy. Bởi vậy không muốn là em suy nghĩ chưa có rõ rồi sau này em hối hận, rồi những cái chuyện sau này không hay, thà để em tự suy nghĩ một lần. Và anh này vẫn quyết định đi Việt Nam. Thì khi đi Việt Nam đó thì cô này cũng vẫn ra tiệm làm bình thường. Cái ông nội chồng cũ đó cứ ra tiệm rồi ở ngoài xe chứ không dám vô tiệm, ta có không cho vô, ngồi ngoài xe chờ cổ về ra nói chuyện, order đồ ăn trưa gửi qua chỗ, tìm mọi cách năn nỉ cổ. Thì quý vị biết không, cổ mới đưa xin số phone và nói chuyện, như nói rằng là câu chuyện nó như vậy đó, vợ của em là muốn chị nói chuyện với em, cô em muốn như thế nào, tại vì đây là cái channel của YouTube của chị. Thì lúc này cái anh chàng này mới là em biết quả báo, em biết hết trách nhiệm làm sao bây giờ em là em gánh đủ quả báo. Nhưng bây giờ em không biết làm sao, em rất là hối hận, là bởi vì hối hận là mình đã bị quả báo rồi, mình cái cảm giác mình đau đớn khi bị một người thì hỏi gạt mà nó hụt đời họ một cách nhanh nhẹn như vậy, mình không có đỡ kịp, rồi mình mất tiền, mất tất cả, còn cô vợ thì giờ không ai nuôi con nữa. Thành ra ổng nghĩ là những cái gì ổng làm cho vợ ổng gánh y chang, bây giờ ổng hối hận, muốn bù đắp và ổng muốn quay trở lại. Nhưng ổng cũng biết rằng cái người bạn trai của chồng của vợ của ổng đó là cái người này rất là hiền và rất là tốt. Ông không biết phải làm sao bây giờ. Đó, tiếc vợ, tiếc con, nhưng mà cũng cảm thấy là quý cái người bạn trai hiện tại của cô vợ. Cho nên là không biết phải làm sao bây giờ. Kêu Ngọc Nhi là bây giờ phải làm sao để làm nhân bố xí chuyện này được. Đã gọi là nhân quả quả báo thì của ai nấy gánh. Và thưa quý vị, cái người bạn trai đi Việt Nam thì trong thời gian đi đó là cái cô vợ của anh chàng này đó cũng có điện thoại liên lạc, cũng nói chuyện bình thường. Và cổ lo là cái người này về Việt Nam chơi, rồi sợ xa ngã những cô nàng ở Việt Nam. Thì quý vị không, là cổ rất là lo, cổ điện mỗi ngày, cổ FaceTime, cổ điện cổ canh mỗi ngày. Thì ông kia nói rằng là em đừng có làm như vậy, mình hãy thoáng, và khi không có nhau mới hiểu được là mình như thế nào. Thì cổ không có biết rằng là cái anh kia đi Việt Nam gặp cái người nào khác, không có bận biểu con cái bị dụ rồi, hay là đã nản cổ, đã chán cổ rồi, lấy cái cớ này để mà cho chồng cổ trở lại thôi. Thì lợi dụng cái tình thế này thì cái người chồng cũng tấn công tới. Thì cổ hỏi như vậy nè, là cổ biết là cái lòng của cổ đó nó vẫn đã quá như là quá nặng với chồng cũ. Nhưng thời gian gần đây cô thấy hai đứa con của cổ là nó được ba nó đưa đón, nó dành thời gian cho ba, và ba nó bù đắp hết tất cả, tụi nó rất là vui. Thì cổ không biết là bây giờ cổ phải làm sao. Ba mẹ chồng thì không có nói ra nói vô, chị chồng thì nó mày đừng có trở lại với em của chị, thật sự thằng này nó không có đáng đâu. khi nó mốc nó mới như vậy, chứ còn nó hạnh phúc với con kia chưa chắc thì nó quay lại nó kiếm mày mấy đứa con mà đau. Thành ra chị khuyên mày là đàn bà với nhau, tuy rằng em ruột của chị, nhưng chị khuyên mày là hãy tỉnh táo, đừng có để cái sự thương hại và lệ thuộc vào hai đứa con. Tại vì nếu không có chồng của mày về thì chị vẫn lo cho hai đứa cháu chị, và ba mẹ vẫn lo cho hai đứa cháu nội. Đừng quan tâm tới nó, mình hãy quan tâm tới cảm xúc của mình. Thì cổ nói rằng cổ rất là cảm ơn người chị chồng, và ba mẹ chồng rất là thoáng, cũng không có ép cổ. Bây giờ đó thì cổ có kêu người bạn trai cổ về, và cổ nói rằng cổ đã quyết định rồi, cổ không cần. Thì một cái điều quái quâm như vậy nè quý vị, khi người bạn trai cổ về thì cổ bắt được lúc mà đi trở về đó, thì lại không có trở về cái nhà mà hai người muốn ở chung với nhau nữa, mà người bạn trai này lại qua nhà một người bạn khác ở và bắt đầu share phòng ở đó. Và cổ điện thoại ít trả lời, cổ nhắn tin ít trả lời, và cái người vợ của người share phòng cũng là bạn nha, nói rằng thấy ổng đó là cứ sáng sớm là nói bên Việt Nam có phê thai cho cô nào đó. Thì cổ không biết rằng cái người này giận cổ rồi làm như vậy, hay là cái sai lầm là ảnh đi Việt Nam ảnh có người khác hơn cổ, cổ không biết. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng thật sự là ảnh là người quyết định xin đi Việt Nam. Cái thời điểm cái ông chồng khi tới đó là cổ không có cho vô nhà, đứng ngoài đón con, đưa đón con thôi. Có là người đàn ông mà tự ái quá không? Thì Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè quý vị. Một, Ngọc Nhi nghi ngờ rằng là cổ có những cái hành động nào đó lưỡng lự, hay là giống như là cũng dễ dãi tha thứ cho người chồng cũ, cho nên cái ông này ổng tự ái. Rồi ổng mới đi Việt Nam chơi thì ổng mới có một cô khác Việt Nam, hay là ổng thử cô này, đúng không quý vị? Thì cổ mới nói như vậy. Khi mới nói chuyện với người chồng thì thật sự cái thời gian mà hai người mà ông chồng quay lại năn nỉ cổ đó, thì thứ nhất là không có vào nhà, thứ nhì cổ không có nói chuyện chung lần nào hết, chỉ đến đón con. Cổ kêu bạn trai cổ đưa ra trả con, bạn trai cổ ra đón, cổ hoàn toàn không đụng mặt và không nói chuyện. Có đụng mặt ngay cửa đi nữa, cũng gật đầu chào cái là thôi. Cổ không có làm một cái hành động nào mà cho cái người bạn trai hiện tại cảm thấy buồn vì nghi ngờ cổ có thể quay lại với chồng cũ. Nhưng cổ không hiểu tại sao ngay cái thời điểm đó người bạn trai này lại muốn đi Việt Nam, mà nghĩa là đi với lại mấy người bạn, mấy anh em bà con gì đó, sẵn cái dịp đi rồi muốn đi luôn để ông giảm stress. Thì cũng cứ đơn giản cũng nghĩ rằng là ô bây giờ đó là tại vì cái anh này anh bị stress, anh cũng xin mình đi để cho mình có thời gian suy nghĩ, và anh có thời gian suy nghĩ chứ không có gì xảy ra hết. Nhưng mà hay là ta bắt đầu chán mình rồi, sau thời gian cặp với nhau mấy năm bắt đầu như là ta nói là no cơm hết rồi, chán mình rồi, lại phải gánh hai đứa nhỏ nữa. Đây là cái cớ để mà ông đi về Việt Nam, rồi ông quen cô khác ngon lành hơn và không có con, không có ràng buộc con cái, không có ràng buộc chồng, rồi ông lãnh qua. Thì đó là cái cớ rỗng, khi mà ông quen gặp được cô nào rỗng né luôn. Thì cái người đàn bà này không biết phải làm sao. Cô không biết rằng cô đặt cái người chồng cũ một bên, cô nói rằng cô vẫn không tính trở lại với ông chồng cũ đó. Nhưng cổ hoang mang là cái người bạn trai cổ đang rất là bình thường, tự nhiên cái ông nội này ổng tới làm như vậy thì có phải là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra không? Là cái người bạn trai cổ ở cái thời kỳ chán cơm, chán cá rồi, muốn lấy cái cớ đi Việt Nam để mà với lại có một người khác. Tại vì đây là cái cớ do ông chồng trở về, thấy là tôi ghen với chồng em lấy cái cớ thôi. Thực sự ra đó cổ nó không có làm cái gì hết, và chính cái ông chồng cũ cũng nói như vậy, là thật sự hai người không có gì hết. Ông rất là hối hận, nhưng mà ông thấy là cô này rất là cứng với ông. Thì Ngọc Nhi nói rằng lúc này còn sớm lắm. Một là cái anh chàng bạn trai em thử em, nghĩ rằng thôi tự ái, để vậy coi tới đâu tới. Hai là cũng như em nói là chán cơm thèm cá. Ba là có những người họ có cái suy nghĩ họ tự ái cực kỳ cao, họ cực kỳ cao và họ mất cái lý trí luôn. Thì lúc này em phải bình tĩnh. Thì thưa quý vị, câu hỏi của cổ đó là cổ đã xác nhận được là đúng chồng cổ có bên cô ở Việt Nam. Cái cô này có cái xe nước mía ở đầu hẻm của nhà bà con bên người bạn trai của cổ, và hai người gặp nhau nhiều lần mỗi ngày, tại đi về bệnh một tháng là ngày nào cũng uống nước mía hết. Tại ngay đầu hẻm là ông thích uống nước mía lắm. Thì uống nước mía rồi làm quen nói chuyện, đi chơi qua lại và phê tham. Và ở cái xóm đó đó thì người ta cũng mấy người đứa bạn chung nói rằng là thằng này kỳ này và các thứ nhỏ đã qua quá. Thì cổ nghe cổ rất là buồn, và cái con nhỏ chủ nhà mà cái ông này đang xe phòng cũng nói rằng tao nghĩ chắc là anh nó mê nhỏ này rồi, thành ra tao thấy cũng tội nghiệp cho mày. Thì giờ cô nói rằng cô phải làm sao lúc này, cô bỏ rồi cô sống như vậy, cô không thấy chồng cũ, hay là cô gặp ông này cô năn nỉ, tại vì ông này tìm cách cách mặt cô, thì xin quý vị cho cô một cái ví dụ là có phải là ông này đã chán cô không? Sau thời gian sống với cổ dường như là cũng 3-4 năm trời đó quý vị, làm tiền cũng phụ với cổ, lo cho hai đứa con cổ, rồi cũng săn sóc cái tiệm, cũng sống chung với nhau. Mà điều đặc biệt nhất là bên gia đình chồng cũ rất là tốt với các ông này nha, chứ không có xấu gì hết. Cuộc sống êm ả và tôn trọng nhau, không hề có gì tự nhiên kêu ông trở mặt một cái, cổ không ngờ luôn, và cổ rất là đau đớn. Nguyên tại sao lại như vậy, cổ không có lỗi gì mà. Còn cái ông chồng thì cứ rình rập đó. Thì cổ nói rằng là trong lòng cổ hiện giờ là cổ hoàn toàn không có nghĩ tới cái ông chồng kia, cổ coi như là một người đàn ông qua đời cổ xong rồi. Cho dù cái người bạn trai hiện tại có bỏ cổ không quay lại, nhưng mà các cổ hỏi rằng cổ phải làm sao với người bạn trai này, người ta hiểu lầm cổ, hay là người ta là mượn gió bẻ măng, hay là giống như là bậu dây tiếng ngữ rồi bậu ra. Cổ xin quý vị có kinh nghiệm cho cổ biết và cổ phải làm sao. Thì như nói là nếu mà là chị đó thì sống mình chị vậy hai đứa con, thời gian là trả lời mọi thứ, thời gian là một liều thuốc chữa lành tất cả các vết thương càng sâu thì cái sẹo nó có để lại càng sâu và nó lâu lành hơn, vết thương càng mới thì nó lại mau lành hơn. Và thời gian chứng tỏ một người cứ yêu mình thật lòng mà không cái gì phải chờ thời gian hết. Thì nếu mà là chị thì chị sống bình thường như vậy, còn cái ông chồng của em mà đã bị trả báo rồi đó thì hãy để ông tiếp tục sống cuộc đời còn lại của ổng, để ổng đi một người đàn bà khác, hay là ổng sống với sự cô đơn của ổng, ổng xứng đáng được bị trả báo. Nhưng mà em không có trả bị trả báo thì em nghĩ rằng có thể là em là một người sống tốt, cho nên là một người mà rời khỏi mình chứ hẳn là xấu. Nhiều khi một cánh cửa này đóng lại cho cánh cửa khác mở ra tốt hơn, đúng không quý vị? Ông ấy khuyên là cô cứ đừng làm gì hết, nhưng mà cô vẫn trăn trở rằng không biết có nên tìm hiểu thêm và đi năn nỉ người bạn trai, tại vì cổ điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Cổ có nên đi đến cái nhà cũ cái anh này đang mướn ở và ngồi xuống nói chuyện không, tìm mọi cách gặp không, hay là im lặng? Và có phải rằng cái người bạn trai này đã thay lòng hay không, hay là người bạn trai này vì sĩ diện vì tự ái mà thôi? Xin quý vị cho cổ câu trả lời. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.